One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 100, Uvergen cường đại. Không ngừng đuổi bắt, thế giới hắc đạo hiệp hội tức giận. Nhìn càng ngày càng tiếp cận ánh đèn. Còn có không chung cái kia khinh khí cầu. Táng Thiên không khỏi nở nụ cười. Đã sớm đợi chờ, vậy là ảo ảnh lữ đoàn người sao? Còn có trên xe hơi thấy người là thế giới hắc đạo hiệp hội người. Những người này thật điên. Làm như vậy quả thực chính là cùng thế giới hắc đạo là địch. Leorio thật không thể tin nhìn đã hả. Xuống trên sườn núi mấy đạo nhân ảnh. Ảo ảnh lữ đoàn đến cùng cướp bao nhiêu thứ. Những cái này đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Fritz đại não cũng không ngừng ở chuyển. Động, bọn họ là vì là trò chơi mà đến. Thế nhưng cái kia kim ngạch đều bị bọn họ cảm giác bất đắc dĩ. Ảo ảnh lữ đoàn toàn cướp. Vậy rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền? Không, ảo ảnh lữ đoàn cũng không có cướp được buổi đấu giá đồ vật. Hắc đạo hiệp hội thập lão đầu bởi vì biết rõ hôm nay có người sẽ động thủ. Vì lẽ đó để lên mang thứ đó chuyển đi. Chuyện này phòng trừng những này hắc bang nhân viên cũng không biết. Yasuo cười nhìn không ngừng ở. Tụ hội hắc bang thành viên, đối với bé gái kia cũng phi thường dám hứng thú, niệm lại có thể đủ viết ra về sau sự tình. Nghe được Táng Thiên, Fix ba người mắt trợn tròn, nói cách khác ảo ảnh lữ đoàn người đọc hang ổ. Còn có Yasuo rốt cuộc là làm sao biết, cái tên này từ vừa mới bắt đầu vẫn cùng bọn hắn ở cùng một nơi. Tiếng súng vang lên, hắc bang thành viên không ngừng ở hô to. Mà ảo ảnh lữ đoàn mọi người mang theo ý cười. Leorio cười khều mở miệng. Chúng ta ở đây thật không có vấn đề sao? Phòng trừng ảo ảnh lữ đoàn còn có hắc đạo hiệp hội mọi người nhìn thấy chúng ta. Đương nhiên nhìn thấy, dù sao gần như vậy. Bất quá có Táng Thiên đại ca. Hết thảy đều không có vấn đề. Kiêu Lua cười nhìn phía dưới hắc bang thành viên. Còn có cách đó không xa ảo ảnh lữ đoàn người. Không tệ, ảo ảnh lữ đoàn người xác thực nhìn thấy Yasuo loại người. Machi trong mắt co rụt lại, ngưng trọng mở miệng, cái kia mái tóc dài màu đen nam tử. Còn có sau lưng của hắn nam tử tóc trắng kia chính là ta cùng Shizuo nói hai người kia. Không nghĩ tới bọn họ lại cũng ở nơi đây. Nha, bọn họ chính là sao? Bất quá bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nobunaga nghi hoặc nhìn Yasuo loại người. Tuy nhiên vẻ mặt xem ra không để ý. Thế nhưng hai mắt lộ ra cảnh giác quang mang. Mặc kệ nó, không đến trêu chọc chúng ta là không sao. Nếu như đến trêu chọc chúng ta, một dạng xé nát bọn họ, coi như mạnh hơn có thể như thế nào. Mấy người chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ bằng mấy cái kia tiểu quỷ không thể là đối thủ của chúng ta. Uvergen lạnh lùng nở nụ cười. Bất quá trước lúc này, hay là muốn trước tiên quyết định đám rác rưởi này. Các ngươi không cho phép ra tay, nhìn đã nhảy xuống Uvergen. Hiệp khách không khỏi nở nụ cười. Người này còn là như vậy. Thật sự là chiến đấu cuồng. Lấy chính mình lực lượng để tin niệm. Chỉ tin tưởng mình lực lượng. Một hồi sát lục lần thứ hai triển khai. Tuy nhiên hắc bang nhân số nhiều vô cùng, thế nhưng căn bản cũng không đủ Uvergen giết. Máu tanh sát lục, để Fritz trong lòng ba người phi thường chấn động. Cái tên này rốt cuộc là cái gì thân thể? Sniper súng trường lại không sử dụng. Căn bản là xem cho hắn gái ngứa ngứa một dạng. Quả thực chính là quái vật. Đây là ảo ảnh lữ đoàn người sao? Flapika muốn tìm là những này biến thái. Leorio thật không thể tin mở miệng. Nghe được Leorio, Fritz cùng Killua cũng cùng nhau sững sờ. Muốn tìm Klapika, trước Yasuo cùng bọn hắn đã nói chuyện này. Nhìn thấy đối hắc bang cắt rau gọt dưa một dạng Uvergen. Biết rõ đây mới thực sự là cường đại. Khắp nơi đều là thi thể. Máu tanh không ngừng tung tóe. Uvergen xem thường nhìn ngã trên mặt đất hắc bang thành viên. Sau đó biếu biếu Yasuo loại người. căn bản đến âm thú đi ra vận động nóng người cũng không tính. Nếu như không phải là đoàn trưởng đã cảnh cáo, vẫn đúng là muốn cùng những người này vui đùa một chút. Nhìn Yuvergen ánh mắt nhìn chằm chằm Yasuo loại người, hiệp khách không khỏi cười khổ nhìn mọi người. Hy vọng Yuvergen không nên vọng động mới tốt, không phải vậy chờ chút thật phiền phức. Cũng không biết, dù sao đoàn trưởng là đã cảnh cáo hắn, bất quá rất nhiều chuyện đều là công việc nguyện làm. Ngươi không muốn tìm người người khác, người khác một mực tìm đến coi trọng ngươi, Franklin nhàn nhạt mở miệng. Xem ra cái tên này muốn cùng chúng ta giao thủ đây. Kimimaro, đã có người đối với chúng ta dám hứng thú. Các loại dưới ngươi xuống vui đùa một chút, ra tay toàn lực, giết chết cái tên này. Ngược lại cái tên này sớm muộn đều là chết, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Vâng, đại nhân. Kimimaro gật gù, nhàn nhạt nhìn Yuvergen, nghe được Táng Thiên, Fritz giật mình mở miệng, Yasuo đại ca, chờ sau đó chúng ta cũng phải ra tay. Yasuo, không nên vọng động a. Đối phương thế nhưng là ảo ảnh lữ đoàn người, hơn nữa nhân số trên so với chúng ta còn thiếu. Vừa ngươi cũng nhìn thấy, những tên kia mạnh bao nhiêu, Leorio lo lắng mở miệng. Căn bản chính là đi tìm chết. Lo lắng cái gì? Những người này làm sao có khả năng là Kimimaro cùng Yasuo đại ca đối thủ? Chúng ta nhìn là được đúng không? Yasuo đại ca, Killua cũng là nở nụ cười. Không cần các ngươi ra tay. Chẳng qua nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể đi chơi một chút. Những người này đều là Shizuo cái kia trình độ. Cho dù ngươi là nhóm bên trên, kết quả cũng giống như vậy. Chết, Yasuo cười nhạt một tiếng. Một cái ảo ảnh lữ đoàn mà thôi. Xe hơi tiếng nổ vang rền lần thứ hai truyền đến. Lại có hắc bang thành viên chạy tới. Một cái nâng hỏa tiễn nam tử khoa trương nhìn Yuvergen. Chấm dứt ở đây, ngươi cái quái vật này. Liền chiến xe ăn một phát đều biết báo hỏng. Cái này siêu cấp hỏa tiễn, nhìn ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa tiễn trực tiếp phóng ra, nhìn khói bụi chỗ, sở hữu hắc bang thành viên cũng lộ ra ý cười. Thế nhưng sau một khắc hai mắt trừng lớn, khói bụi tản đi, Yuvergen hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật sự là tốt năm, sáu đau a, bất quá, cũng thật sự là đáng thương a. Lại đem cùng ta chỉ là chiến xa so với, Yuvergen cười nhìn đã chạy trốn mọi người. Thân ảnh trực tiếp bắn mạnh mà ra, máu tanh sát lục lần thứ hai triển khai, nhìn đang tại đồ sát Yuvergen, vừa chạy tới Klapika bọn người hít một hơi khí lạnh, quá mạnh, hỏa tiễn lại đều không dùng, là nhỏ kiệt xuất bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Klapika giật mình nhìn sườn núi một bên khác mấy người. Hắn không nghĩ tới ở đây sẽ gặp được Fritz bọn họ. Hơn nữa Leorio lại cũng ở. Thở phì phò. Klapika tiếng nói vừa rơi hạ thân sau bùn đất đột nhiên chui ra một người dáng dấp quái dị người. Đồng thời, trong bóng tối cũng đi ra mấy người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.